Chu Sa Nhiễm, chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, béo vừa về đến nhà. Mẹ hắn không nói không rằng liền cầm chổi lông gà chào hỏi. Béo bị đánh nhảy cẫng lên. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ làm gì thế? Béo không dám đỡ, cũng không dám tránh đi. Chỉ đành cố gắng thu người nhảy điệu disco để mẹ hắn tùy tiện hành hạ. Mẹ hắn nổi giận xong, vứt cây chổi lông gà trong tay đi, làm như không có chuyện gì. Thản nhiên nói, được rồi, mời người ta đến nhà ăn bữa cơm, cảm ơn người ta cho tốt. Béo đột nhiên hiểu ra, chuyện hắn bị rắn cắn nguy hiểm suýt mất mạng bị mẹ hắn phát hiện rồi. Để tránh cho người nhà lo lắng, hắn vẫn giấu, không biết có phải mẹ hắn cài gián điệp bên người hắn không. Béo rất tò mò, sau đó béo hỏi em gái hắn. Chu Ảnh nói, mẹ đi dạo phố, gặp mẹ của mỗ mỗ nói mấy câu. Mỗ mỗ là bạn học của béo, thậm chí đến việc hai vị phụ huynh làm sao quen biết, cũng không có cách nào tìm hiểu. Đối với chuyên mục kinh điển chuyện tốt không đồn xa, chuyện xấu truyền khắp chốn bi thảm này, béo rất bối rối, hắn cảm thấy, giữa các vị phụ huynh có một sợi dây liên thông. Sợi dây đó không phải dây điện thoại, mà là một thứ có tên bà tám. Giang Viễn Lâu sau này cũng rất tán đồng với ý kiến này. Mỗ, từ chỉ người, trong văn cảnh này không rõ họ tên. Béo không tình nguyện, nói với mẹ hắn, không cần đâu ạ, chắc chắn em ấy không đến. Con nói cảm ơn bao nhiêu lần với em ấy cũng không thích nghe. Mẹ hắn lại muốn cầm chổi lông gà. Mẹ Chu tức giận, con bé đến hay không là chuyện của nó. Con mời hay không là vấn đề của con. Béo do dự, hà tất phải ngang ngược như thế. Mẹ hắn nhăn mày, ánh mắt uy hiếp, con nói cái gì, âm thanh sắc nhọn chui vào tai khiến béo phát run. Nhìn thấy mẹ hắn chuẩn bị nổi điên, béo vội vàng lắc đầu. Không không, con gọi ngay đây, quả nhiên, Chu Sa người ta không chịu đến. Con bảo đàn anh đừng nhắc nữa. Nhắc đi nhắc lại lại lúng túng. Béo bật loa ngoài cho mẹ hắn nghe. Mẹ hắn hung hăng nhìn hắn. Cướp lấy điện thoại. Giọng nói như gió xuân vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Ôi, chào cháu, bạn học Chu Sa đúng không? Cô là mẹ của Chu Nhạc. Ừ, được rồi. Là thế này, nhà cô muốn mời cháu ăn bữa cơm à? Cháu phải học bù à? Như vậy à? Được. Lần sau có thời gian nhất định phải đến đấy nhé. Nhất định đấy, người ta từ chối, nói ngày nào cũng có tiết, còn chuẩn bị thi cử. Mẹ Chu biết ý cũng không cưỡng cầu, chỉ đành mua quà lớn quà nhỏ để béo mang tới tặng. Biểu cảm của béo từ nhà về trường giống như đang nhẫn nhục chịu khổ. Phòng ký túc xá cách vách nhìn thấy hắn mang túi lớn túi bé quà cáp tới. Liền trêu đùa, chao, béo, muốn đi xem mắt à, đầy đủ gớm. Biểu tình béo chuyển sang nghẹn ngào, cả một đường chữ cút không biết phát ra bao nhiêu lần. Giang Viễn Lâu một bên nhiệt liệt chào đón hắn, một bên nói ôi chao, béo, mày làm gì khách sáo thế, cảm ơn nhé, một bên nhiệt tình đón lấy túi quà trong tay hắn muốn mở ra. Béo lấy chân đạp hắn, ủ rũ, cút, cút sang một bên, đồ mẹ tao tặng người ta, mày cũng dám động vào. Mày ăn gan hùm phải không? Giang Viễn Lâu từng gặp mẹ béo, một người phụ nữ tương đối hung dữ. Giang Viễn Lâu tiếc nuối rút tay về. Béo nghiêm túc nói, bạn học Giang, đây là lúc mày báo đáp tao đấy. Đưa cho bạn học Chu Sa hộ tao. Giúp người khác, Giang Viễn Lâu, thì thấy Chu Sa dễ tính. Giúp mình thì lại khó khăn. Béo không biết làm sao mở lời. Thế là có vay có trả. Béo ngang nhiên giao nhiệm vụ đưa đồ cho Chu Sa vào tay Giang Viễn Lâu. Giang Viễn Lâu ngơ ngẩn, hỏi hắn có chuyện gì? Bên Hoàng Lăng điện thoại không có tín hiệu, sau đó lại bận rộn, phải chăm sóc đám sinh viên năm nhất, phải an toàn dẫn họ về trường, còn phải viết đủ thứ luận văn. Hơn nữa gần đây chuyện ám muội của Chu Sa và Chu Tú Mẫn chiếm mất tầm mắt. Thật không kịp quan tâm đến tin tức đến người bạn già này. Hắn biết mang máng béo xảy ra chút chuyện, nhưng thấy người không sao nên không xem là chuyện gì to tát. Cho nên thật sự không biết chuyện béo bị rắn cắn suýt mất mạng. Béo đem chuyện đám trộm mộ giết người ở mộ tướng quân kể lại. Người chết hấp dẫn huyết xà. Huyết xà ăn não người xong bò ra cắn hắn bị thương. Giang Viễn Lâu vừa nghe vừa buồn nôn vừa hoảng hốt. Sau đó cảm khái, phải cảm ơn người ta cho tốt. Rộng lượng đồng ý, béo vui mừng. Nhanh chóng đưa quà cho hắn rồi vui vẻ về nhà. Giang Viễn Lâu xách túi lớn túi nhỏ đến ký túc xá nữ tìm Chu Sa. Chu Sa không ở đó. Chu Sai thì ở. Giang Viễn Lâu khách sáo chào hỏi cô nàng. Đặt đồ lên bàn Chu Sa. Rồi đi mất. Sau tiết tự học buổi tối, Chu Sa về phòng nhìn thấy nhiều đồ như thế. Biết của Giang Viễn Lâu gửi đến. Vội vàng gọi điện thoại cho hắn. Bảo hắn đem về. Giang Viễn Lâu ủ rũ nói. Đồ là Chu Nhạc gửi cho em. Anh chuyển hộ thôi. Em cũng đừng làm khó anh. Cũng đừng làm khó béo. Em mà bảo nó mang về. Mẹ nó, em biết mẹ nó hung dữ thế nào không? Mẹ nó mời em đến ăn cơm. Em không đến, mẹ nói liền cầm chổi lông gà đánh nó một trận. Anh nhìn rồi, trên chân còn có vết hằn. Cho nên, em cứ ngoan ngoãn nhận đi. Em mà không nhận, mẹ nó chắc chắn sẽ đích thân đến tận cửa. Mẹ nó không đích thân đến là vì sợ em ngại. Cho nên em cứ nhận đi, đẩy tới đẩy lui không hay. Chu Sa không biết làm thế nào. Cô cảm thấy bản thân nhận quá nhiều ân huệ và lợi ích từ Giang Viễn Lâu và Chu Nhạc. Cô còn chưa báo đáp, chỉ là ngẫu nhiên làm chuyện tốt lại khiến người khác mang ơn. Trong lòng cô không thoải mái. Giang Viễn Lâu không biết làm sao, còn phải đóng vai người đưa đường chỉ lối. Em cứu nó chính là ân huệ. So với ân huệ còn nặng hơn, mạng cậu ấm nhà họ Chu, còn đáng tiền hơn so với tưởng tượng của em nhiều. Nếu so sánh, những thứ đồ kia cũng chẳng thấm vào đâu. Em đừng do dự, nhận đi, một mình ăn không hết thì mang về cho người nhà cũng được mà. Nói chuyện điện thoại với Giang Viễn Lâu xong, Chu Sa vội vàng trả lời điện thoại của Chu Tu Mẫn. Vừa nãy cô ấy gọi đến nhưng cô bận nói chuyện với Giang Viễn Lâu nên không nghe. Chu Tú Mẫn hỏi cô nói chuyện với ai? Hại cô ấy gọi mãi không được. Chu Sa kể lại chuyện đàn anh Chu gửi quà đến cho cô. Chu Tú Mẫn thông thạo cách làm việc của người có tiền hơn cô. Cũng bảo cô nhận lấy quà cảm ơn của Chu Nhạc. Chu Sa chỉ đành cảm ơn béo hết lần này đến lần khác rồi nhận quà. Khiến béo càng thêm lúng túng. Chớp mắt, kỳ thi cuối kỳ lại đến, sau đó lại kết thúc trong một đám sương mờ mù mụt. Sinh viên lớp khảo cổ bắt đầu khăn gói tiến về Hoàng Lăng tiếp tục công cuộc khai quật còn dở dang. Chu Sa xin nghỉ một tuần, cô muốn về quê, sau đó quay lại mới xuất phát. Cô Trịnh hỏi nguyên nhân, cô nói về tảo mộ cho bố, nên cô Trịnh chỉ đành thả người. Cô muốn về nhà, Chu Tú Mẫn đương nhiên cũng muốn đi theo. Chu Sa không cho cô ấy đi, nói ở đó rất nghèo, thiết bị lạc hậu, sợ cô ấy chịu không nổi. Chu Tú Mẫn nói có thể nghèo khó hơn chỗ không có nước tắm rửa sao? Chu Sa nghĩ nghĩ cũng đúng, liền đồng ý, Chu Tú Mẫn xin nghỉ, lý do cũng là tảo mộ. Cô Trịnh nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi, em tảo mộ nhà nào thế? Tảo mộ cũng muốn cùng lúc, Chu Tú Mẫn cây ngay không sợ chết đứng. Tảo mộ của bố Chu Sa, nhà cậu ấy không còn ai nữa. Em sợ cậu ấy đi một mình sẽ buồn. Cô Trịnh bất lực, đi đi, đi đi, chú ý an toàn. Hai người chậm chậm đến ga tàu hỏa. Lúc Chu Sa đến nhập học, vì tàu hỏa hạn chế không được mang dao nhọn nên không được lên. Sau đó phải đổi thành mấy chặng xe khách mới đến được Chu Thành. Nếu đi tàu hỏa, chỉ cần đi thẳng đến một thị trấn gần đó. Sau đó đi hai chuyến xe khách là đến, mất độ một ngày rưỡi, lúc đến đã gần hoàng hôn. Trên đường về, Chu Sa không ngừng kể cho cô ấy về quê mình lạc hậu thế nào. Bảo cô ấy chuẩn bị sẵn tâm lý, Chu Tú Mẫn cũng cắn răng cắn lợi chuẩn bị tâm lý. Kết quả vừa đến, ôi chao, tốt hơn tưởng tượng, non xanh nước biếc, thậm chí còn có một con đường nhỏ, có thể thông ra đường cái. Cũng không đáng sợ đến thảm thương. Chu Tú Mẫn thả lỏng không ít. Kết quả Chu Sa nói. Còn phải đi đường. Chu Tú Mẫn đột nhiên tan vỡ. Còn phải đi. lười nhác không chịu, muốn Chu Sa cõng, Chu Sa hết cách, chỉ đành tháo ba lô xuống. Ngồi xổm, lên đi, Chu Sa vác bao tải lên tàu. Bởi vì quả thật không tìm được thứ nào đựng đồ tốt hơn. Chu Tú Mẫn tuy thấy mất mặt, cũng đành miễn cưỡng lấy nó đựng mấy đồ Chu Nhạc tặng còn chưa dùng đến. Sau đó bọn họ cũng mua một ít đồ, tổng cộng một cái vali ra một cái bao tải. Chu Sa xách theo quần áo của hai người cùng đủ thứ đồ ăn vặt iPad các loại của Chu Tú Mẫn. Đeo chiếc ba lô to trên lưng rồi kéo theo chiếc vali ra của Chu Tú Mẫn. Nếu cõng thêm cô ấy, chắc chắn sẽ lún xuống mất, nhưng Chu Tú Mẫn chỉ đang làm nũng, nào có bắt cô ấy cõng thật. May mà đi một đoạn, liền gặp được chiếc xe tiện đường đưa bọn họ về thôn. Tránh cho đôi chân ngọc ngà của Chu Tú Mẫn nổi mụn nước. Chu Tú Mẫn trải qua lận đận, nhìn thấy những căn nhà đất nhà gạch trước mặt, thỉnh thoảng còn thấy được nhà bê tông cốt thép trên hai tầng. Cảm giác còn ổn, không đến mức quá lạc hậu. Đang nghĩ, đột nhiên một con chó bị xích sổ ra, xông tới Chu Tú Mẫn sổ hoảng hoảng hoảng không ngừng, đôi mắt hoảng loạn, thiếu chút nữa dọa chết Chu Tú Mẫn. Chu Sa bước lên chắn trước mặt Chu Tú Mẫn. Tiểu bảo, tôi đây, tôi về rồi. Con chó đó nhìn cô, ngửi ngửi, lùi sau hai bước, cúi người, khẽ kêu, như là nhận ra Chu Sa. Chu Sa kéo Chu Tú Mẫn đi tiếp. Con chó đó đi theo sau bọn họ. Sau đó Chu Tú Mẫn mới biết, đó là chó nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn là ngôi nhà ba tầng, có lẽ là nhà giàu nhất thôn. Chu Sa đến nhà trưởng thôn trước, Chu Tú Mẫn cho rằng đi chào hỏi bề trên. Kết quả Chu Sa vừa nhìn thấy ông lão đen gầy liền quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Chú, cháu về rồi ạ, năm mới có việc không về được. Cháu xin phép được vấn an bù lại, khiến Chu Tú Mẫn chấn động qua đi liền nghẹn lời. Cái này là gì chứ? Tại sao thời gian lại lùi về mấy mươi năm trước? Còn khấu đầu còn vấn an, đây là môn phái gì thế? Trưởng thôn là một người đàn ông đen gầy chừng 6-70 tuổi. Trên mặt toàn là nếp nhăn, nhưng nhìn dáng vẻ rất khỏe mạnh tráng kiệt, ung dung nhận ba cái khấu đầu của Chu Sa, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Con dâu ông pha trà cho bọn họ. Chu Tú Mẫn nhìn thấy vết trà bên miệng cốc, sống chết không dám uống. Không đến 10 phút, tin tức Chu Sa về làng được truyền đi. Từng dòng người đến nhà trưởng thôn thăm Chu Sa, bên trong bên ngoài quây thành mấy vòng. Chu Sa vừa thăm hỏi bọn họ, vừa móc quà trong bao tải và vali phát cho từng người. Chu Tú Mẫn càng nghẹn, tình cảnh này được rồi. Bây giờ cô ấy có chút tin tưởng Chu Sa không bị người trong thôn kỳ thị và đối xử tệ bạc. Nhìn những người trong thôn đều rất thật thà chất phác. Sau đó Chu Tú Mẫn mới biết, Chu Sa có địa vị đặc biệt ở đây. Một phần là vì cô là người đầu tiên học đại học trong vùng này, được mọi người yêu thích là điều đương nhiên. Một phần là vì bố Chu Sa là bác sĩ, cứu rất nhiều người, ngay cả mạng của trưởng thôn cũng là bố cô cứu về. Không chỉ trong thôn này, khắp vùng cũng không ít người nhận ân huệ của ông ấy. Ông ấy là người rất tốt bụng, mọi người đều thích ông ấy. Loại yêu thích này cũng chuyển dịch sang con gái ông. Sau đó có lần Chu Tú Mẫn cùng Chu Sa lên huyện mới biết những lời trong thôn là thật. Chu Sa ở đây quả thật được đối xử rất tốt. Cuối cùng trưởng thôn mở lời, bảo Chu Sa ở lại ăn cơm. Dân làng đợi đến chiều tối mới không nỡ rời đi, căn dặn Chu Sa ngày mai nhất định đến nhà họ trò chuyện. Chu Sa đều đồng ý. Chu Tú Mẫn nghĩ bản thân ngủ ở đây mà không phải là căn nhà ẩm thấp đầy côn trùng nào đó. Vô thức thở phào một cái, Chu Sa đem mấy hộp trà, hai cây linh chi và mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một cây thuốc lá tặng cho trưởng thôn. Trưởng thôn cười nhận lấy. Ông bảo con dâu chuẩn bị làm cơm tối, giết một con vịt to, mua một con cá to, rồi ra ruộng hái mấy rổ rau sống. Tuy không phải món gì nổi tiếng đắt đỏ, nhưng nấu rất ngon. Chu Tú Mẫn và Chu Sa đi dạo nửa vòng quanh thôn. Người thấy mùi thơm, cảm giác bụng dạ đang sục sôi hết cả. Thành phố trọng hình thức, thôn quê trọng ân tình, mâm cơm đĩa lớn đĩa nhỏ. không tỉa hoa tỉa cành nhưng nhìn rất hấp dẫn. Hơn nữa món ăn được xào nấu bằng bếp củi cảm giác cũng khác biệt. Đặc biệt thơm, Chu Tú Mẫn thẳng thắn đánh giá còn ngon hơn cả đồ trong nhà hàng 5 sao trong thành phố. Khiến cô con dâu của trưởng thôn vui vẻ không thôi, liền bảo cô ấy ăn nhiều vào, còn ân cần gắp đồ ăn cho chỗ ấy. Trưởng thôn không nói nhiều, nhưng rất có hứng thú với việc học hành của bọn họ. Chu Tú Mẫn rất biết cách làm người, nhiệt tình chọn ra mấy chuyện thú vị với kể cho bọn họ. Khi nói đến đoạn đào được châu báu vàng bạc, hai người đàn ông lực lưỡng trong nhà mở to mắt, Chu Sa cười cười nhìn Chu Tú Mẫn, cũng thêm vào một hai câu, người khác đã quen tính cô, cũng không để ý, đều tập trung tinh thần nghe Chu Tú Mẫn kể chuyện, ăn cơm tối xong, xem phim một lúc, không có gì hay, hơn nữa thỉnh thoảng còn mất mạng, Chu Tú Mẫn cảm thấy chán nản, Chu Sa bèn bảo cô ấy đi tắm. Tắm xong còn đi ngủ sớm, trong thôn không có bình nước nóng đều múc trong nồi ra, Chu Tú Mẫn cảm thấy ngày hè nóng nực còn tắm nước nóng rất kỳ quái. Chu Sa nói buổi tối ở đây lạnh, phải dùng nước nóng để xua đi, sau đó pha nước tắm ấm cho cô ấy, rồi bảo cô ấy đến phòng tắm đối diện phòng bếp tắm rửa. Cô ấy tắm xong đến lượt cô tắm xong mang quần áo đi giặt. Chu Tú Mẫn ngại để cô giặt, cũng học cô lấy bàn gỗ, múc nước, giặt đồ, giếng này là giếng nước ngầm, đổ một ít nước xuống làm mồi nhử, sau đó dùng lực ép xuống, nước từ giếng sẽ trào ra. Chu Tú Mẫn cảm thấy vô cùng thú vị, quần áo được giặt rũ trong làn nước xanh mát từ giếng. Nói chuyện cùng Chu Sa, Chu Tú Mẫn cảm giác khung cảnh này rất lãng mạn. Cô ấy nhắc tới chuyện khấu đầu với Chu Sa, nói trưởng thôn tác phong cách nhà quan quá nhỉ. Chu Sa nghiêm túc, ông ấy không có tác phong nhà quan, đó là việc mình nên làm, ông ấy nên nhận, từ nhỏ mình đã khấu đầu với ông ấy. Tuy bây giờ ra ngoài học nên không tiện, nhưng đã về rồi sao có thể quên. Chu Tú Mẫn nhún vai tỏ ý không thể lý giải. Chu Sa cười cười, không tranh luận với cô ấy. Ông ấy cứu cậu thế nào? Chu Tú Mẫn lại hỏi. Mình cũng không biết, nghe bố kể, lúc đó trong thôn xây miếu thờ. Chính là chỗ mình ở, ngày mai mình dẫn cậu đi xem. Sáng sớm trưởng thôn đi kiểm tra vật tư, phát hiện mình khóc oa oa, liền ôm mình về cho bố nuôi. Ở đây buổi sáng và buổi tối rất lạnh, nghe nói lúc đó mình sắp đông cứng lại rồi. Cậu không phải con đẻ của bố cậu sao? Chu Tú Mẫn tùy tiện nói ra câu này. Lại cảm thấy kỳ quái, nhưng lời đã nói ra cũng không thu lại được. Bản thân rất lúng túng, nhưng Chu Sa không để tâm. Đúng rồi, bố mình nhặt mình về nuôi. Sao cậu lạc quan thế? Chu Tú Mẫn cảm thán. Tại sao phải bi quan? Chu Sa hỏi ngược lại. Chu Tú Mẫn có chút nghẹn. Không nói được, thế là chủ đề này kết thúc tại đây. Cũng không tiếp tục nói nữa. Hai người phơi quần áo trên tầng thượng, tầm nhìn trên tầng bao quát, vừa ngẩng đầu ánh mắt tràn ngập ánh sao. Sáng chói, vô cùng xinh đẹp, Chu Tú Mẫn mê mẩn, nhìn rất lâu, mãi đến khi đau cổ mới không nhìn nữa. Con dâu trưởng thôn nói bọn họ đi xe cả ngày, chắc chắn mệt rồi, bảo họ đi nghỉ sớm. Còn dọn dẹp phòng cho họ, Chu Tú Mẫn nghĩ ngày nóng nực, trong phòng vẫn để một chiếc chăn bông, vô thức kỳ quái, Chu Sa lại nhắc cô ấy, ở đây buổi tối và buổi sáng rất lạnh, Chu Tú Mẫn tìm quần áo ngủ để thay, Chu Sa muốn ra ngoài đợi, bảo cô ấy thay xong thì gọi cô, Chu Tú Mẫn đỏ mặt, nghĩ trong lòng, có đến mức ấy không, quay người đi, cô ấy nói, Chu Sa nghe lời quay người đi. Chu Tú Mẫn thay xong quần áo ngủ, nằm lên giường, Chu Sa cũng bảo cô ấy quay người đi. Chu Tú Mẫn trợn mắt, quay người đi, đợi đến khi Chu Sa cởi quần áo lại quay đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy làn da trơn mịn, trắng chói mát, bờ vai mảnh khảnh, sống lưng thanh lịch, đặc biệt là vòng eo thon gọn. Chu Tú Mẫn vô thức nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến bản thân kích động muốn nhào đến ôm lấy Chu Sa. Trêu đùa, giày quân đội nhỏ, da cậu vừa trắng vừa mịn, để mình xoa nào, cuối cùng cơ thể cũng không động đậy nổi. cô ấy lại cảm thấy buồn rầu. Cũng không phải học sinh tiểu học, chúng ta đang yêu nhau sao? Tại sao thay quần áo còn phải quay lưng? Cho nên cô ấy bỏ đến giữ lấy eo của Chu Sa. Chu Sa đang đóng cúc áo, quay đầu, Chu Tú Mẫn kéo lấy mặt cô hôn lên. Chúng ta đang yêu nhau đúng không? Tại sao thay quần áo còn phải quay người đi? Chu Sa bị chặn miệng không nói ra lời. Mãi đến khi Chu Tú Mẫn buông cô ra. Mình sợ cậu ngại, cô nói. Chu Tú Mẫn tức giận. Cậu mình không có, buồn bã. Lúc đó có người đến gõ cửa. Con dâu trưởng thôn lại mang cho họ hai tấm ga trải giường hoa huét. Cho mỗi người một tấm. Vừa nãy quên đem, lại dặn dò hai người nhớ đắp chăn kỹ không lạnh các thứ rồi mới rời đi. Chu Tú Mẫn ủ rũ nghịch iPad. Chu Sa bảo cô ấy đi ngủ sớm. Cô ấy liền vứt iPad sang bên rồi đi ngủ với Chu Sa. Kết quả sinh vật quen ngủ muộn cũng không vì một chặng đường dài mệt nhọc mà thay đổi. Chu Tú Mẫn lại xem thêm một bộ phim mới ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, lạnh đến run rẩy. Cô ấy kéo lấy Chu Sa kêu lạnh. Chu Sa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đem chiếc chăn bông vứt trên ghế qua đắp cho cô ấy. Sau đó kéo cô ấy ôm vào trong lòng sưởi ấm. Rồi mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Tuy Chu Tú Mẫn cảm thấy cô không biết lãng mạn. Nhưng may thay không biết lãng mạn vẫn còn một chút lãng mạn. Cũng phì cười một cái tha thứ cho cô. Ôm lấy cô rồi từ từ tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lấy nước giếng đánh răng rửa mặt lại có cảm giác khác biệt. Lạnh tới giống như cho nước đá vào mồm. Kích thích khó tả, Chu Sa muốn đến thăm mộ bố. Vừa hay hôm nay có chợ phiên, liền mượn chiếc xe đạp tồi nhà hàng xóm trưởng thôn. Chở Chu Tú Mẫn đi chợ phiên mua đồ cúng. Chu Tú Mẫn ngồi đằng sau, ôm lấy chiếc eo thon của Chu Sa. Giống như thời gian quay lại 20-30 năm trước. Bỗng có một loại cảm giác lãng mạn thời xa xôi trên TV. Từ từ sản sinh trong lòng. Lúc đó đã khoảng 8-9 giờ. Ánh sáng chói lóa, đi qua con đường nhánh nhỏ mà lúc trước Chu Tú Mẫn cho là đến nơi. Dọc đường có rất nhiều đồ được bày bán. Có nông dân tự mình mang đồ đi bán. Có nhà buôn mang hàng từ nơi khác đến. Có đồ ăn đồ dùng. Đồ mặc, đều là những thứ không hiếm hoi nhưng hữu dụng. Còn có hai quầy đồ chiên xào nhỏ. Hương thơm mì xào thịt quay thỉnh thoảng lại bay tới. Chu Sa khóa xe xong, dẫn Chu Tú Mẫn đi dạo dọc theo con đường nhỏ. Chu Tú Mẫn nhìn thấy những người nông dân vác theo bao tải thỉnh thoảng đi qua mình. Nghĩ tới hình tượng lúc đầu nhìn thấy Chu Sa trong video. Lúc đó cảm thấy thật giả lẫn lộn. Bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết. Trên thế giới này thì ra thật sự có người có cuộc sống như vậy. Không chút giả dối, những loại nến thơm khó kiếm ở thành phố, ở đây là thứ rất phổ thông. Bày bán một sạp hàng to, Chu Sa mua một ít nến, tiền vàng, còn mua một ít hoa quả và một bình rượu, gửi ở quầy bán nến, lúc nào về qua lấy. Sau đó dẫn Chu Tú Mẫn tiếp tục tham thú. Chu Tú Mẫn chưa từng đến những nơi thế này. Tuy không phải quá hiếu kỳ, nhưng cũng có đôi phần hứng thú, đặc biệt là gian hàng bán cỏ thuốc, ngoài cỏ thuốc, còn có thuốc ngăn muỗi, thuốc ngăn rắn rết các thứ, chủng loại phong phú, đủ công dụng. Chu Tú Mẫn nghe xong thấy thú vị, ngửi mùi vị của bột thuốc có chút giống với viên thuốc anh cả cho cô ấy. Hào phóng mua mỗi loại 10 đồng, cô ấy định mua về nhét cho Chu Kính Nhân, tránh cho hắn cả ngày nghi thần nghi quỷ. Chu Tú Mẫn trò chuyện với người đàn ông trung tuổi bán thuốc mới biết. Thì ra bố Chu Sa dạy hắn làm, trước kia hắn bị rắn cắn, được bố Chu Sa dạy ít kiến thức về cỏ thuốc, cho hắn vài phương thuốc, hắn liền lấy nghề đó để mưu sinh, biết cô ấy là bạn của Chu Sa, người này liền vội trả lại tiền vừa nhận cho cô ấy. Chu Tú Mẫn liền nhanh chóng chạy đi, Chu Sa đang mua óc chó cho cô ấy. Chu Tú Mẫn kể cho Chu Sa phát hiện mới của cô ấy. Còn đem chiến lợi phẩm của mình cho Chu Sa xem. Chu Sa bất lực nhìn cô ấy. Ánh mặt trời sáng chói cùng nụ cười dịu dàng ấm áp của cô khiến Chu Tú Mẫn có một loại cảm giác bản thân được yêu thương vô bờ bến. Đột nhiên cô ấy kích động muốn hôn cô. chỉ là có người qua người lại. Cô ấy không dám, thế là lúc về, cô ấy lén hôn trộm lên cổ một hai. Cách Trương.